Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, người khác cười ta quá điên. 330, Phương Minh chứng kiến Phượng Huyên cùng Tiếu Công Tử xem ngốc bức tựa như nhìn hắn. Cũng không có tức giận, mà là rất bình tĩnh đem trà ngộ đạo hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Phương Minh hiện tại chính là loại cảm giác này. Hắn chỉ quan tâm thực tế đồ đạc, những cái này giả hắn mới không để bụng. Lại nói, Phương Minh dám cam đoan, nếu như hắn đem trà ngộ đạo hồ lô cho người khác, người nọ tất nhiên cũng sẽ giống như hắn một dạng, thậm chí so với hắn càng điên, không chừng biết hưng phấn quá mức, trực tiếp giống như Phạm Tiến trúng cử một dạng thần kinh cũng khó nói. Dù sao trà ngộ đạo hồ lô công năng thật sự là quá nghịch thiên. Trà ngộ đạo thành tốp sinh sản, tùy thuận uống, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Phương Minh vừa nghĩ tới này, sẽ gặp không kiềm hãm được cười ngây ngô. Phương Minh đi tới Phượng Huyên trước mặt, khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống tiên thiên ngũ hành kiếm đạo hồ lô. Từ trong hồ lô lấy ra 5 chuôi ngũ châm tùng chế. Đưa cho Phong Huyên, cười nói, Thương Sơn, ngươi cầm cái này 5 chuôi kiếm dùng phòng thân. Trước hồi tộc tổ địa, chờ mấy ngày nữa, ta liền tự mình đi Phong Hoàng tộc địa cầu hôn. Phượng Huyên tiếp nhận ngũ châm tùng kiếm, chỉ thấy 5 chuôi kiếm 15 chuyển kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Linh quang lưu chuyển. Lại đều là khó lường bảo bối, không khỏi trong lòng càng ngọt ngào. Nàng cũng không có cự tuyệt, yên lặng đem 5 chuôi kiếm thu vào, mắc cỡ đỏ mặt, nhu thuận một chút đầu, y y không thôi ly khai Phương Minh, hướng Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa chạy đi. Có cái này 5 chuôi ngũ châm tùng kiếm hộ thân, phong quản có thể bảo vệ không ngại. Huống hồ bên ngoài phong doanh trên người còn có Phương Minh cho hắn không tâm dương liễu diệp. Mặc dù có chuyện gì, Phương Minh cũng có thể trong khoảnh khắc liền chạy tới. Hắc hắc hắc, ta phát hiện ta dường như yêu. Phương Minh nhìn theo gió tích ly khai, mất mặt mũi không biết xấu hổ không biết thẹn nói. Tiếu công tử đảo cặp mắt trắng dã, lẩm bẩm, nhìn ngươi cái này nhảy thoát tính tình. Sợ là thấy một cái yêu một cái a. Phương Minh hiểu biết thông tuệ, tự nhiên nghe được Tiếu công tử thì thầm thanh âm, không khỏi mặt mo tối sầm. Bất quá hắn cũng không có tức giận. Ở dung hợp trà ngộ đạo thời điểm, Tiếu công tử không có rời đi, mà là tuyển trạch lưu lại cho Phương Minh hộ pháp. Cái này đa đa thiểu thiểu đổi cái nhìn Phương Minh đối với hắn ấn tượng. Tối thiểu cái này Tiếu công tử tâm địa của người này vẫn đủ hiền lành. Phương Minh nhìn Tiếu công tử, hỏi, đạo hữu, ngươi định đi nơi đâu? Không bằng đi ta cái kia đạo tràng ngồi một chút. Tiếu công tử sắc mặt có chút khó coi, nói, không dối gạt đạo hữu, ta đang trốn tránh nhân đuổi bắt, sẽ không đi đạo hữu đạo tràng, đợi ngày sau sẽ tìm đạo hữu. Phương Minh nhíu mày. Hỏi, người phương nào đang đuổi bắt đạo hữu? Không bằng như vậy, đạo hữu đi, chỗ của ta, ta cũng có thể giúp đỡ đạo hữu. Trên thực tế, Phương Minh đây là nổi lên kéo Tiếu công tử vào hồ lô thánh giáo ý tứ. Bằng không hắn mới sẽ không lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Tiếu công tử tu vi cao thâm, hơn nữa cái kia đánh không nên trở về nơi đó thần thông lại xác thực lợi hại. Người như vậy nếu là có thể kéo vào hồ lô thánh giáo, tất nhiên là Phương Minh một sự giúp đỡ lớn. Tiếu công tử ngẩng đầu nhìn trời một cái, lập tức vừa nhìn về phía Phương Minh, cười khổ nói, trong thiên hạ có thể che chở người của ta chỉ có một. Không nói, ta được mau sớm tìm được người nọ. Đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Nhân gia không muốn, Phương Minh cũng không có thể cưỡng cầu, chỉ là trong lòng hơi có chút đáng tiếc. lộ vẻ tức giận ủi Vương Đạo. Đạo hữu, làm việc mọi việc lưu lại một đường, sau này còn gặp lại. Tiếu công tử hóa thành một đạo lưu quang, nghênh ngang mà đi, xa xa bay tới hắn kéo dài thanh âm. Dựa vào, lại là này câu, làm việc lưu lại một đường, ta lưu cái cọng lông a. Lão tử là làm việc xem tâm tình. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, lẩm bẩm, đáng tiếc, không có thể đem hắn kéo vào hồ lô thánh giáo. Bất quá cái này đoạn không đi cũng tốt. Thằng nhãi này đẹp qua đi thôi. So với nữ nhân hoàn hảo xem. Hắn đi, ảnh, vang ta tán gái hát. Nói, Phương Minh hiện ra sau đầu Khánh Vân. Từ Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Không tâm dương liễu lục hồ lô bên trên vươn ra mấy cây dương liễu chi. Dương liễu chi dường như xúc tua một dạng nhúc nhích, đẩy ra không gian, Phương Minh một cước đạp đi vào. Không lâu sau, Phương Minh liền xuất hiện ở thổ hào trong cung, lại đem không tâm dương liễu lục hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Gì, lão gia đã trở về. Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi thấy được Phương Minh, nhất thời đại hỉ, bính bính khiêu khiêu chạy tới. Phương Minh vuốt tiểu hồ ly tinh khả ái đầu nhỏ, ánh mắt lại không tự chủ được bị Bạch Linh Nhi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt cho hấp dẫn tới. Không nhịn được mạnh mẽ nuốt nước miếng, lẩm bẩm, Linh Nhi cái này cơ ngực thật phát triển. Bạch Linh Nhi bĩu môi, hưng phấn nói, lão gia, ngươi đi cái này thời gian một năm, thổ hào cung tới rất nhiều người đâu. Ngươi xem trên núi dưới núi đều ngồi đầy. Mới vừa rồi Phương Minh trở lại thổ hào cung thời điểm, sớm đã thần thức đảo qua, phát hiện những thứ này. Bất quá Phương Minh đối với lần này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Phương Minh là thánh nhân. Thánh nhân giảng đạo tin tức truyền đi, tự nhiên có thật nhiều người mộ danh mà đến. Hồng Quân cái kia tư giảng đạo thời điểm, còn có 3.000 hồng trần khách, ta làm sao có thể so với kia cái nơi chút giận kém. Bây giờ thổ hào cung cùng thổ hào núi có thể nói là kín người hết chỗ. Dĩ nhiên, có thể vào được thổ hào cung đều là một ít đại lão cấp bậc đích nhân vật. Tu vi chí ít đã ở chuẩn thánh cấp bậc, ở nơi này vào thánh đi đầy đất, đại la kim tiên nhiều như chó đích niên đại. Vào thánh cũng dường như chính là lớn cải trắng giá cả. Những người còn lại chỉ phải ở thổ hào núi, thậm chí thổ hào chân núi chờ, mà thú hoàng thần nghịch cũng dần dần triệu tập trở về mãnh thú. Trải qua tiên thiên tam tộc cùng mãnh thú nhất tộc đại chiến, thiên hạ mãnh thú 10 có 8-9 đều tụ tập ở thổ hào cung phụ cận. Vì vậy triệu tập lại cũng dễ dàng. Mắt thấy cách Phương Minh khai đàn giảng đạo thời gian càng ngày càng gần. Thổ hào trong cung người bên ngoài cũng càng ngày càng nhiều. Phương Minh đã ở buồn rầu. Giảng đạo, nói trắng ra là, cũng chính là học sinh. 757 gạch dưới đây con mẹ nó chính là cực kỳ đau chứng sự tình. Nhất là Phương Minh lần này dạy con đều là mãnh thú. Một ít linh trí cũng không mở mãnh thú. Những thú dữ này thì tương đương với nhà trẻ tiểu ban một đám tiểu thí hài. Giáo một đám mộng mộng đồng đồng tiểu thí hài cùng hùng hài tử. Ngẫm lại đều phiền muộn. Bất quá, Phương Minh này đạo lại nhất định phải nói. Bởi vì mãnh thú bộ tộc dây dưa hồ lô thánh giáo số mệnh. Nếu như Phương Minh không nói, không để cho mãnh thú mở linh trí, không dùng được mấy năm. Hồ lô thánh giáo số mệnh liền bị. Này linh trí chưa mở mãnh thú cho thua sạch. Phương Minh cũng không muốn để cho mình tân tân khổ khổ sáng lập hồ lô thánh giáo giả đám. Bất quá làm cho hắn ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm. Giống như Hồng Quân cái kia nơi chút giận một dạng. Vương Ba Ba giảng đạo nói 3.000 năm. Trước sau 3 lần tổng cộng 9.000 năm lâu. Hắn lại có chút ngồi không yên. Phương Minh chứng là có tình đại đạo, tính tình có chút quá nhảy thoát, bất quá vì hồ lô thánh giáo, chỉ có thể liều mạng mà nói a, ngồi không yên cũng phải ngồi ở. Phương Minh cười khổ không thôi. Khởi bẩm lão gia, ngoài cửa có người chỉ rõ yêu cầu gặp lão gia. Đang ở Phương Minh tả hữu củ kết thời điểm, tiểu cửu đi đến, hướng Phương Minh chắp tay nói. Phương Minh mở mắt ra, vui vẻ nói, gì, là hắn, PS, cầu thủ đặt hàng, cầu tự động đặt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.